Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 351, Điện Ảnh Đặc Hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải ngồi Ngô Hạo xe cùng nhau về tới biệt thự. Hai người đi theo Tiêu Vân Hải vừa mới đi vào phòng khách liền trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai Triệu Uyển Tình nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra. Lúc này, nàng ăn mặc tạp dề, cầm sẻng sắt, rất giống một cái bình thường gia đình bà chủ, nơi nào có nửa điểm nhi giới giải trí đại minh tinh phạm nhi. Ngô Hạo cùng Lý Khoa nhìn đến loại trạng thái này Triệu Uyển Tình, đại não lập tức đình chỉ vận chuyển, cả kinh cằm đều phải rơi xuống. Triệu Uyển Tình nhìn đến trong nhà tới khách nhân, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là mỉm cười chào hỏi, nói. Hai vị mau mời ngồi, ta đi cho các ngươi châm trà. Ngô Hạo cùng Lý Khoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xua tay nói. Không cần, không cần, chúng ta không khát. Làm cảm nhận chung nữ thần cho chính mình châm trà, Ngô Hạo cùng Lý Khoa nơi nào chịu được cái này đãi ngộ. Tiêu Vân Hải ha ha cười, ôm hai người bả vai, đem bọn họ lôi qua trên sofa, nói. Hảo, nếu tới rồi trong nhà, các ngươi liền không cần quá câu nệ. Chúng ta này đó cái gọi là minh tinh, ở bên ngoài thoạt nhìn rất phong cảnh, kỳ thật nội bộ cùng người thường không có gì khác nhau, đều là dầu muối tương giấm trà. Có phải hay không nhìn đến lão bà của ta bộ dáng, cảm giác rất chịu kích thích. Ngô Hạo cười khổ nói, lập tức xác thật rất khó tiếp thu. Lý Khoa cũng gật gật đầu, nói, ta nguyên bản cảm giác minh tinh sinh hoạt rất thần bí, nhưng hiện tại xem ra cùng chúng ta cũng không gì khác nhau nha. Tiêu Vân Hải nói, kỳ thật minh tinh càng thích người thường sinh hoạt, tựa như ta cùng Uyển Tình, tuy rằng ở tại cùng nhau, nhưng thực tế thượng gặp mặt thời gian cũng không nhiều. Không phải ta ở vội vàng album, chính là nàng ở vội vàng đóng phim, ai, liền hai chữ, khó chịu. Ngô Hạo nói, ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người đều đang liều mạng hướng lên trên bò. Ta từ trên mạng nhìn đến những cái đó tự mình lăng xê giải trí tin tức có rất là làm người vô pháp lý giải. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là mọi người theo như lời, ngoài tường người lão nghĩ tiến vào, lại không biết tường nội người vẫn luôn muốn đi ra ngoài. Mỗi người có mỗi người khổ nha. Hảo, không nói này đó, ta còn không có hỏi các ngươi, vì cái gì muốn thấy ta đâu. Ngô Hạo nói, Vân Hoàng, ngươi là giới giải trí đại đạo diễn, không biết ngài đối đặc hiệu có ý kiến gì không? Đặc hiệu, Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, trong lòng lập tức nghĩ tới kiếp trước Hollywood công nghiệp quang ma công ty. Cái này công ty là từ George Lucas sáng tạo, này đặc hiệu kỹ thuật ở trong vòng số 1 bị người coi là điện ảnh ma thuật đại danh từ. Giống công viên kỳ Jura Transformer, cướp biển vùng Caribe, thế giới đại chiến Star Wars từ từ ở phạm vi thế giới đại hoạch thành công phim nhựa đều là từ nó chế tác mà thành. Có thể nói, ở ngay lúc đó địa cầu, chỉ cần là tảng lớn, liền không có không cần đến đặc hiệu chế tác. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải nói, tương lai điện ảnh là đặc hiệu thiên hạ, muốn đánh ra một bộ kích thích người xem thị giác cảm quan điện ảnh, đặc hiệu là ắt không thể thiếu. Ta nghe ngươi ở hiệu trưởng trong văn phòng nói, ngươi thành lập một cái đặc hiệu phần mềm phòng nghiên cứu, có phải hay không làm chính là cái này phương diện? Ngô Hạo gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta đang ở nghiên cứu đặc hiệu chế tác phần mềm, đã có mặt mày, chỉ là khuyết thiếu tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hoàng, chúng ta phí lớn như vậy vòng tìm ngươi, chính là tưởng thỉnh ngươi đối chúng ta phòng làm việc rót vốn. Ngài yên tâm, chỉ cần có cũng đủ tài chính, chúng ta có nắm chắc ở nửa năm trong vòng, đem đặc hiệu phần mềm hoàn mỹ làm ra tới. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, nói, ta muốn biết nếu cái này phần mềm làm ra tới, nó có thể chế tác cái dạng gì trường hợp. Ngô Hạo nghe được Tiêu Vân Hải tựa hồ đối chính mình cái này phần mềm thực cảm thấy hứng thú, trong lòng đại hỉ, nói. Cái này phần mềm công năng phi thường cường đại, dựa theo ta thiết tưởng, nó có thể làm ra rất nhiều lệnh người kinh ngạc cảm thán trường hợp cùng hiệu quả. Tỉ như các loại rất thật động vật thần bí vũ trụ, huyền huyễn tiểu thuyết chung các loại cung điện từ từ. Tiêu Vân Hải hỏi, giống che trời lấp đất hồng thủy, ầm ầm sập cao chọc trời đại lâu, Hoa Kỳ truyện tranh thượng Transformer mấy thứ này, ngươi cũng có thể thông qua cái này phần mềm làm ra tới sao? Ngô Hạo tự tin nói, đương nhiên không thành vấn đề, chẳng qua này yêu cầu rất dài thời gian cùng tinh lực còn cần đại lượng nhân viên công tác. Tiêu Vân Hải nói, ngươi có thể làm được cái gì trình độ? Tỉ như một cái đại tinh tinh, ngươi có thể làm được cùng hiện thực hoàn toàn giống nhau sao? Bao gồm nó mỗi một cây lông tóc, mỗi một cái mặt bộ biểu tình. Ngô Hạo nói, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể làm được 95. Trở lên mức độ giống thật, Tiêu Vân Hải cả kinh, nói, ngươi không phải là ở khoác lác đi. Ta nghe nói Hollywood bên kia tốt nhất đặc hiệu công ty cũng nhiều lắm làm được 80. Mức độ giống thật ngươi có thể làm được 95, này có phải hay không có chút thổi qua phát hỏa? Vẫn luôn trầm mặc, Lý Khoa nghe được Tiêu Vân Hải nói, tức khắc nóng nảy, nói. Vân Hoàng, Ngô lão đại là cái máy tính phần mềm thiên tài, hắn sử dụng phương pháp tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, căn bản là không phải ngoại quốc quỷ tử có thể so sánh. Ngô Hạo hướng Lý Khoa vẫy vẫy tay, nghiêm nét mặt nói. Vân Hoàng, ngài buổi chiều có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi đi phòng làm việc của ta xem một chút. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên là có thời gian. Nếu ngươi thật sự có thể chứng minh ngươi theo như lời hết thảy đều là thật sự, ta đây có thể vì ngươi phòng làm việc rót vốn. Ngô Hạo vui vẻ nói, kia thật tốt quá. Đúng lúc này, Triệu Uyển Tình hướng ba người nói, đồ ăn đều làm tốt, mau tới ăn cơm đi. Ngô Hạo cùng Lý Khoa có chút ngượng ngùng nói, thật là quá phiền toái ngài. Triệu Uyển Tình cười nói, phiền toái cái gì, liền tính là các ngươi không tới, ta cũng muốn làm nhiều như vậy đồ vật. Bằng không căn bản uy không no các ngươi bên cạnh cái này đại thùng cơm. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, đại thùng cơm liền đại thùng cơm, tới, các ngươi bồi ta hào hào uống một chén. Ngô Hạo có chút mặt đỏ nói, ta sẽ không, vẫn là làm đại béo bồi ngươi uống đi. Lý Khoa cười nói, Ngô lão đại là có tiếng một ly đảo, cho nên chúng ta chưa bao giờ kêu hắn cùng nhau uống rượu, miễn cho còn muốn bối hắn về nhà. Mấy người cười ha ha lên, trên bàn cơm Tiêu Vân Hải phát hiện hai người có chút câu nệ, liền cố tình cùng bọn họ nói giỡn lên. Hai người nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình không có nửa điểm nhi minh tinh cái giá, trong lòng cũng buông ra, không quá bao nhiêu thời gian, liền ca trường tỷ đoàn kêu lên. Lý Khoa thậm chí còn cùng Tiêu Vân Hải đua nổi lên rượu, kết quả có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều 2 điểm, Tiêu Vân Hải cõng đã say bất tỉnh nhân sự Lý Khoa cùng Ngô Hạo cùng nhau hướng hắn phòng làm việc chạy đến. Ngô Hạo phòng làm việc ở Yến Kinh Nam Hoàn một cái cũ trong lâu, điều kiện chẳng ra gì, công tác hoàn cảnh cũng rất là không tốt. Nhân viên công tác đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không sai biệt lắm có 20 người, mỗi người trước mặt một máy tính, có thậm chí vài đài, đều ở nơi đó bạch bạch bạch đánh bàn phím. Có thể là bởi vì trường kỳ ngốc tại máy tính bên cạnh phóng xạ lợi hại, dẫn tới bọn họ sắc mặt đều có chút ám vàng, bất quá tinh thần trạng thái lại rất hảo, công tác lên phá lệ nghiêm túc. Đường Ngô Hạo mang theo Tiêu Vân Hải đi vào nơi này khi tất cả mọi người phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Ngô lão đại, ngươi quá trâu bò thế nhưng có thể đem Vân Hoàng cấp mang theo lại đây. Thiên đâu ta rốt cuộc nhìn đến sống Vân Hoàng. Mọi người một mảnh ồn ào hết sức, một cái nhiễm hoàng tóc người trẻ tuổi phản ứng nhanh nhất, hắn nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra tam quyển sách hai chương âm nhạc album, chạy đến Tiêu Vân Hải trước mặt nói. Vân Hoàng, ta là ngươi trung thực fan, cho ta ký cái tên đi. Dựa tiểu lý từ tiểu tử ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Ai nha, ta album cùng tiểu thuyết đều ở nhà nha. Ngươi bổn nha, có hay không sổ nhật ký trước làm Vân Hoàng ký lại nói. Đúng rồi, ta nơi này có vài bổn đâu. Những người khác chạy nhanh lục tung tìm đồ vật, Ngô Hạo cả giận, tiểu lý tử, ngươi cút cho ta trở về, các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ta cùng Vân Hoàng có quan trọng sự tình muốn nói, chờ nói xong rồi lại nói. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm tạ đại gia có thể như vậy duy trì ta, chúng ta trong chốc lát tái kiến. Chú thích cá nhân, công nghiệp Quang Ma công ty Gong IE Quang Mo Gong Si Industrial Line. M, Magic, ILM, là công ty hiệu ứng hình ảnh điện ảnh của Mỹ do George Lucas thành lập vào năm 1975, cách chương.